ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, tiến cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kim thân thế giới. Trên núi tuyết, có cái hòa thượng, đang chậm rãi đi, nơi này lạnh như băng cực kỳ, nhiệt độ cực thấp, cơ hồ không có sinh linh gì. Nhưng hòa thượng này, có cường đại khí huyết, ở như vậy băng thiên nơi tuyết bên trong, vẫn không có bị lạnh dấu hiệu, chẳng qua là da hơi lộ vẻ được khô cạn chút. Năm đó Phật tổ tại trên núi tuyết, tu hành 13 năm, ngộ được nhập thế chi niệm, rộng truyền phổ độ chúng sanh dạy nghĩa, toại xuống núi, trên núi tuyết, hôm nay lại không nửa điểm dấu vết, nhưng tục truyền, vẫn có Phật âm hơn tích chữ, người hữu duyên, mới có thể phát hiện, đệ tử thành tâm đến đây, vọng được Phật tổ rủ lòng thương xót. Minh Tín hòa thượng một bước một nhóm, hắn hôm nay đã là nội cảnh đỉnh cấp tu vi, hắn có Phật sống ban cho vạn giới đồ tàn quyền, nhưng là muốn tấn nhập nguyên cảnh tầng thứ, nhưng vẫn không đúng cách, cho nên tới đến núi tuyết tìm kiếm cơ duyên. Long quân thế giới, Dịch Tể Trạch thần sắc lãnh đạm, hắn cả người nho sam, nhuốm máu quá mức hơn, chung quanh chính là mảng lớn dã thú. Đều đã bị hắn giết chết, mà ở hắn chậm rãi giơ tay lên, bất ngờ không còn là tay của người trưởng, mà là long móng vuốt, một đầu man long xào huyệt. Có lẽ nó biết hôm nay long cung chỗ, ta càng đánh càng mạnh, huyết mạch bộc phát thuần túy, trong vòng nửa tháng, tất có thể đạt tới nguyên cảnh đại viên mãn tầng thứ. Hơn nữa thành tựu chân chính giao long thân thể. Đợi đến lúc đó, coi như không tìm được Long Cung, cũng có thể để cho Long tộc tự mình tiếp đón tại ta. Tổ Long di tồn, vạn giới đồ nhiệm vụ, Phật sống giao phó, Dịch Tể Trạch lẩm bẩm nói, ta nhất định có thể hoàn thành. Chủ thế giới, chiến loạn địa khu, Viên Niên sờ mép một cái tia máu, mắng thầm, thật sự có nguyên cảnh trên lực lượng tồn tại. Vậy con rơi yêu, thật vẫn lợi hại, bất quá đầu này chim trắng, tu luyện không thành, hóa hình một nửa, liền dám tự xưng thiên sứ, tự tìm cái chết. Hắn hít sâu một cái, lần này cơ duyên, vượt qua hắn tưởng tượng, cứ việc vô cùng nguy hiểm, lão kia con rơi cũng đã chết, nhưng nếu như ai đã qua, liền có thể đột phá nguyên cảnh trên. Còn như ca nàng bên kia, hắn giao phó xong, không muốn hành động sằng bậy, thay hắn nhìn chằm chằm bên này, một khi mình không giải quyết được, dứt khoát cầm hỏa tiễn đánh nơi này. Tần võ thế giới, Vân Sơn bên trong, Đường Không ngồi đang phi hành khí phía trên, quét nhìn phía dưới, Vân Sơn trận pháp bể tan tành sau đó, các loại hiện đại hóa dụng cụ, cũng chỉ có thể dùng tới. Những thứ khác ba nhà, vậy phái người đi ra, Đường Không trong lòng nghĩ như vậy, vậy bốn đại gia tộc nguyên cảnh lão tổ, một lòng cầu lấy cái đó hư không mờ mịt truyền thuyết. Muốn ở Vân Sơn tìm vị kia lục địa thần tiên động phủ, tìm đối phương di hài và công pháp, nhưng là Đường Không thì càng muốn có được chim trắng, đây mới là hắn nhiệm vụ chủ tuyến. Còn như đột phá nguyên cảnh trên cơ duyên, đối với hắn mà nói, cũng không thiếu, lại là không tốt, lấy được chim trắng, cưỡng đoạt đột phá nguyên cảnh trên cơ duyên, cũng không phải việc khó gì, dưới mắt hắn bị lục gia lão tổ ký thác kỳ vọng rất lớn. Hy vọng hắn có thể lấy được chim trắng, mà những thứ khác người ba nhà, cũng có tìm kiếm chim trắng, quân đội cũng có binh lính. Tạo thành 12 cái tiểu tổ, ở trong núi tìm kiếm, tương đối mà nói, trước mắt Đường Không vai trò Lục Phong, là trẻ tuổi nhất, cũng là ngoài mặt yếu nhất, ngươi có đầu mối chưa? Lục Trầm Nghị hỏi như vậy lên tiếng, hắn vậy khá là không biết làm sao, cái thằng nhóc này vào một chuyến Vân Sơn, liền xảy ra chuyện lớn như vậy tình, hơn nữa còn tu vi có đột phá. tựa hồ sau mình còn mạnh hơn. Vậy sau mình càng bị lão tổ tín nhiệm. Bây giờ ngay cả mình đều phải nghe lệnh của cái thằng nhóc này. Có đường không sờ cằm, hắn một mực cho rằng đầu kia chim trắng có thể liền chui vào vị kia lục địa thần tiên trong động phủ. Dĩ nhiên, hôm nay vậy có thể nói là phần mộ, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ hắn đoán sai rồi. Kiểm tra đến một nơi từ trường lưu lại, ở chỗ nào? Hướng tây nam, 12 cây số địa phương. Nơi đó từ trường không có tiêu tán sao? Tự kiểm tra đi lên xem. Và Vân Sơn thân thể to lớn từ trường hẳn không thuộc làm một thể. Đây là ngoài ra độc lập từ trường. Dùng cổ đại giải thích, đây là Vân Sơn đại trận bên trong, một nơi cỡ nhỏ trận pháp, hẳn là bảo vệ thứ gì, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiên nhân động phủ sở tại. Quân đội vị này thượng tá như vậy tự lẩm bẩm, mà ở sau lưng hắn chính là bốn đại gia tộc nguyên cảnh lão tổ. Lấy bốn lớn lão tổ thân phận, có tư cách biết đây hết thảy cơ mật. Chư vị bạn già, ý tưởng gì? Dám vào bên trong tìm tòi sao? Tự nhiên hẳn, vậy thì, bốn vị nguyên cảnh lão tổ, mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có kiêng kỵ, mà Liễu thượng tá chính là trầm ngâm nói, mấy vị an tâm một chút chớ nóng, chỗ đó, quá mức thần bí. Ta đề nghị dùng hiện đại hóa tinh vi tham trắc nghi khí. Trước dò xét một lần, phái ra trinh sát tiểu tổ dò xét. Cái này tự nhiên là ổn thỏa tới cực điểm phương pháp. Nhưng là liên quan đến nguyên cảnh trên bí mật. Cái này bốn đại tông sư, nhưng không thế nào bình tĩnh. Đây là cổ đại tiên nhân động phủ. Dùng cái gì hiện đại hóa tham trắc nghi khí? Lý gia lập tổ phất tay nói. Muốn phá trận thì nhất định phải dựa theo lưỡng nghi tứ tưởng, cửu cung bát quái, phong thủy ngũ hành cùng phương hướng, từng cái một đi phá, lấy các ngươi kỹ thuật, hoặc là trực tiếp cầm bom nguyên tử đánh, hoặc là được hao phí một năm nửa năm mới có thể dần dần khám sát xong. Chúng ta không như vậy nhiều kiên nhẫn. Liễu thượng tá trong lòng hết sức không nói. Cứ việc cái này là thời đại mới, nhưng trước mắt những thứ này cái cổ lỗ sĩ, cuối cùng là từ lần trước cái thời đại đi tới, vẫn là cố chấp liền chút, trừ cố chấp, còn cực kỳ kiêu ngạo, dẫu sao bọn họ đã là đứng ở cái thế giới này. Người mạnh nhất hàng ngũ, lên đường đi, đường không vậy cảm ứng được một nơi trận pháp dấu vết. Nơi đó hẳn là nguyên cảnh trên cường giả. Năm đó động phủ chỗ, có lẽ là bây giờ đất chôn xương chỗ. Đây không phải là Vân Sơn đại trận, mà là động phủ trận pháp. Chim trắng không ở nơi đó. Đường không thầm nói, chim trắng là đi qua Vân Sơn phong thủy đại trận thành hình. Nhưng không phải đi qua động phủ trận pháp thành hình. Nó có thể phá vỡ Vân Sơn trận pháp, nhưng là không vào được động phủ. Giữa lúc đường không do dự, muốn không muốn đem trận pháp này chỗ báo lên đi ra ngoài lúc, nhưng cảm ứng được bốn cái khí tức cường đại. Quả nhiên bọn họ so mình còn dễ dàng hơn dò xét đến những trận pháp này nơi tượng trưng từ trường. Sẽ để cho bọn họ đi đi. Đường không thu hồi ánh mắt quang. Hắn sờ cằm, một mực ở khổ tư minh tưởng. Đầu kia chim trắng là làm sao biến mất. Động phủ trận pháp. 10 có 8 9 nó là không đi được, trừ cái này bên trong, còn có chỗ nào có thể để cho nó ẩn thân? Hiện ở phía trên vệ tinh quản chế, phía dưới mấy trăm người, vận dụng hiện đại hóa máy thăm dò, cũng không tìm được nó. Hàng này theo đạo lý nói, vậy không như vậy có thể giấu à? Đang nghĩ như vậy, dụng cụ truyền tin trong, bỗng nhiên sáng lên, chim trắng xuất hiện. Cái gì? Đường không có chút kinh ngạc, nhìn chung quanh xem, hắn cũng không có nhận ra được chim trắng dấu vết. Hắn vội vàng liên lạc quân đội Liễu thượng tá. Chim trắng ở nơi nào? Từ Đình Thi Gian bay đi. Đình Thi Gian, cảm ơn uy đầu,